ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng mới bừng tỉnh. Đó không phải là xe của anh, mà là xe của Bát Ca giải trí nha. Nói xong, Hạ Trừng Trừng chỉ về một hướng khác đi tới cây cầu. Có một vách đá cao chót vót ở đằng kia, ngăn chặn một lượng lớn nước mưa. Dưới vách đá, còn có một chiếc SUV màu trắng. Chiếc xe kia mới là xe của anh. Đi TV, em xuống núi gặp Cẩu Đam tiên sinh, mới giao dịch một ít tư liệu cùng anh ta ở trong xe. Mà xe của anh ta đúng lúc dừng ở đầu cầu. Không ngờ tới lại xui xẻo như vậy, bị bùn đất cuốn bay. Tạ Chi Hành nhíu mày, lấy ra một chiếc ô màu đen từ trong túi, che mưa giúp Hạ Trừng Trừng. Không phải trợ lý Chu nói, tư liệu thanh minh của em không đầy đủ, muốn xuống núi tìm tư liệu sao? Hạ Trừng Trừng chỉ vào Cẩu Đam, chứng cứ em thiếu, đều ở trên người anh ta. Tạ Chi Hành càng thêm nghi ngờ. Cẩu Đam khóc lóc thảm thương cho chiếc xe mới của mình. Quay đầu nhìn Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng trừng đầy thâm sâu. Tạ lão sư, ngài lên mạng xem một chút. Sẽ rõ ràng, 10 phút trước, bảng xếp hạng hot search trên mạng chính là tin Tạ Chi Hành ngoại tình. Bởi vì tin tức quá hot, hơn nữa Thiên Thịnh không tiếp tục đưa tiền cho Weibo nên Weibo dứt khoát không rút hot search nữa. Tiếng chửi rủa Tạ Chi Hành tràn ngập khắp mạng. Cho dù Tạ Chi Hành là đỉnh lưu cũng bị mắng. Lượng fan đông đảo cũng không sánh bằng những người qua đường căm phẫn này. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, máy nghiền dối trá im lặng trong nhiều ngày. Lại đăng Weibo, còn gửi hai tin liên tiếp. Weibo đầu tiên là chuyên gia phân tích biểu cảm xếp hạng top 10 trong nước, đồng thời tiến hành phân tích biểu cảm khuôn mặt giữa Hạ Hạ và Đông Đông mà Bát Ca giải trí chụp lén. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng cơ bắp của khuôn mặt của hai người này có vấn đề. Rất có thể là bôi lên mặt, che đi cơ bắp ban đầu. Vì vậy, những gì mọi người nhìn thấy bây giờ không phải là khuôn mặt ban đầu của họ. Weibo thứ hai là kết quả phân tích của 10 hệ thống nhận dạng AI hàng đầu trong và ngoài nước. Họ cũng phân tích khuôn mặt của Hạ Hạ và Đông Đông. Trải qua phân tích khuôn mặt, cũng không thể nhận ra hai người là cùng một người. Tuy nhiên, thông qua cơ thể, cánh tay dài chân dài, thân hình, dáng người đi bộ và những phân tích khác, 99% hai người là cùng một người. Mẹ kiếp! Máy nghiền có ý gì vậy? Hóa ra Hạ Hạ và Đông Đông là một người sao? Weibo thứ nhất, chứng minh hai người đều là mặt giả. Weibo thứ hai, dùng AI nhận dạng chứng minh khuôn mặt hai người tuy không giống nhau, nhưng hình thể, phân tích dáng người là một người. Không bao giờ ngờ tới. Nếu Hạ Hạ và Đông Đông là một người, chứng tỏ Tạ lão sư chúng ta vốn dĩ không phải loại đàn ông lăng nhăng nha. Hẳn là cũng không có cam ao chứ. Các người nhìn kỹ một chút. Hạ Hạ không có yết hầu. Yết hầu thứ này có thể làm ra, nhưng lại không thể giấu đi. Người qua đường từng tham gia phỏng vấn chuyên gia trang điểm của Mạch Như Yên cùng với Hạ Hạ. Hiệu ứng trang điểm của Hạ Hạ rất tốt. Có lẽ thật sự là hiệu ứng trang điểm đặc biệt. Ha ha ha, thì ra Tạ lão sư chúng ta không có cam ao, cũng không phải người lăng nhăng. Tôi tin tưởng máy nghiền, dưa của máy nghiền đều là sự thật. Nếu không có máy nghiền, Tạ lão sư của chúng ta sẽ phải C-H-E-T oan uổng rồi. Chỉ là Tạ lão sư thật sự là một người đàn ông chân chính. Cho dù như vậy cũng không lộ ra thân phận nhà gái. Ha ha ha, nghĩ đến Hạ Hạ và Đông Đông vậy mà lại là một người. Đến mức này chắc hẳn Tạ lão sư rất thích cô gái này. Thà rằng mình bị toàn bộ mặc đen cũng không để lộ cô ấy ra. Tạ lão sư quả nhiên là người đàn ông thuần khiết vừa mới yêu đương. Sao lại yêu một cách hèn mọn như vậy? Hy vọng Tiêu tỷ tỷ Hạ Trừng Trừng có thể đối xử tốt với Tạ lão sư một chút. chỉ cần không phải đàn ông lăng nhăn là tốt rồi. Hy vọng Tạ lão sư và chị gái nhỏ Hạ Trừng Trừng thể hạnh phúc, cách Trương.